Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257. Thần khí khác nhau, Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai người đứng đang dừng lại ở thiên giới biên giới chỗ thánh thành phù đảo. Nhìn lấy cái kia nặng nề cao vút, một mực bảo vệ đến đỉnh núi thành trì thần điện. Để cho người trong nháy mắt liền liên tưởng đến trong truyền thuyết núi Olympus. Hùng vĩ, hùng tráng, từng bước tiến tới, càng ngày càng cảm giác mình tựa như là một cái theo dõi thần linh chi thành con kiến hôi. Sau đó bọn họ liền thấy bên ngoài thành cùng với dưới chân tường thành. Cái kia tích lũy như núi hài cốt, dù là không biết chết bao lâu, những hài cốt này như cũ tản ra huyết khí nồng nặc. Đương nhiên làm người ta chú ý nhất, chính là bị thi thể đoàn đoàn vây quanh, trung tâm lại lâm vào trống rỗng thiên sứ thần thi, bị xé thành hai nửa, chảy ra dòng máu màu đen cùng rớt xuống thần lực, có thể cảm nhận được xuất xứ từ thế giới hủy diệt sức mạnh. Ngàn tỷ sinh linh tử vong nguyền rủa. A, thiên sứ, Hắc Sát nhìn thấy không vẻn vẹn có thi thể. Còn có cỗ thi thể kia cạnh đứt gãy thành hai khúc trường thương. Màu đen sành sạch huyết dịch đem nhuộm đen nhánh. Mà Hắc Sát nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy bảo bối này cũng có chút không nhịn được. Nhưng là Trần Cẩn lại lập tức ngăn cản nàng. Ngưng, nguy hiểm. Trần Cẩn gắt gao giữ nàng lại. Vô sinh kiếm ra khỏi vỏ gần sát cái kia mảnh tử vực. Nhưng là còn không có tiến vào bên trong. Mũi kiếm liền bị một cổ hắc khí cho ô nhiễm, mất đi sự khống chế rơi vào trên đất, trên mặt của Trần Cẩn hoàn toàn trắng bệch. Không sai, không nên tới gần, đó là chết mất thiên sứ, chân chính nhân vật thần thoại. Vào lúc này Phương Tu bỗng nhiên xuất hiện tại bên người của hai người. Phương Tu nhặt lên trên đất vô sinh kiếm, tay phất qua mũi kiếm, phía trên bị ô nhiễm vết tích. Từng chút lùi bước, cho dù là thi thể này được tản mát ra một điểm lực lượng, cũng đủ để giết chết các ngươi hai. Không có lực phản kháng chút nào cái loại này. Đến gần liền chết, ngươi cho rằng là đây là miêu cầu gì? Phương Tu cầm lấy vô sinh kiếm, dùng mặt bên mãnh gõ một cái đầu của Hắc Sát, thẳng gõ đến cái này không nhớ lâu ra hỏa hoa mắt. Sau đó nghiêm túc phun ra một câu nói. Đây là thần, nơi này tùy tiện một cỗ thi thể, khả năng liền so với văn minh của nhân loại còn dài hơn. Hắc Sát bĩu môi một cái, ta xem không phải là cho người khác nhìn cửa chính nha. Tại hắn trong mắt chủ nhân, cùng miêu cầu cũng không có gì khác nhau, nói không chừng địa vị còn không bằng ta đây. Thay bản vương nhìn cửa chính cũng là cấp 4 đấy, không bao lâu. Thất giai cũng phải thay ta nhìn cửa chính. Ôi chao, Phương Tu lần nữa dùng sức gõ một cái đầu của nàng. Thẳng gõ đến cái này bình thường nhìn qua lãnh diễm cao thiêu mỹ nhân hốc mắt mang lệ. Ngươi cái tên này, cho ta xem cửa chính ta cũng không muốn. Làm U Đô chi chủ còn chưa hài lòng. Thiên đế đúng không? Chủ thần vị trí cũng để cho ngươi ngươi muốn không muốn. Ba. Phương Tu dạy dỗ xong Hắc Sát, đem vô sinh kiếm trả lại cho Trần Cẩn, mang theo hai người bọn họ cùng nhau hướng về bên trong đi tới. Thanh trường thương kia không cần, nói không chừng là thần khí a. Thiên sứ vừa không có nắm giữ thế giới pháp tắc, ở đâu ra thần khí, liền thất giai thần thoại đều không phải là, chỉ là một thanh lục giai trường thương, đứt đoạn mất, còn bị triệt để ô nhiễm. Không hữu dụng, đi tới kim sắc phong phú, do hai cổ tan vỡ kim tượng quỷ bảo vệ nơi cửa chính. Phương Tu vung tay lên, ngoài thành những thi thể này cũng cùng biến mất rồi, sẽ bị đầu nhập Sơn Hải Giới, dung nhập vào Sơn Hải Giới đại địa Sơn Xuyên, cũng hoặc là mỗi cái trong di tích. Phương Tu đi tới bên trong đi, nguyên bản vạn thiên tà linh đã hoàn toàn tiêu tan. Chỉ còn lại hài cốt bảo tồn, thi thể một đường dọc theo nấc thang trải lên tố y cao thần điện. Phương Tu cũng cùng ném vào bên trong Sơn Hải giới. Bên trong toàn bộ Sơn Hải giới, lần này sẽ nhiều hơn không biết cấp 4 bên trên di tích. Xuyên qua hành lang dài tiến vào bên trong Tố Y Cao Thần Điện thời điểm. Những thứ này liền Trần Cần cũng há to cái miệng nhỏ mong. Không ngừng nghiêng đầu nhìn quanh xung quanh. Phương Tu trước không nhúc nhích mấy cổ thi thể của thiên sứ. Như cũ nằm ở nơi này. Hắc Sát là thán phục nhìn lấy cái kia tản ra chói mắt thần huy thần linh chi tòa. Cái này ngồi ở phía trên này. Coi là thật có một loại mắt nhìn xuống hết thảy sinh linh. Cao cao tại thượng cảm giác. Quan trọng nhất là bá khí 10 phần, bức cách 10 phần, vô cùng đối với Hắc Sát khẩu vị. Nghĩ biện pháp cùng tên kia giải làm nũng. Thế nào cũng phải đem cái này thần tọa cho ta. Hắc Sát nhìn lấy cái này thần tọa. Trong mắt đều nhìn ngây người. Chút nào đều chưa từng nghĩ. Cái này cao đến 100 mét thần tọa. Trừ thần linh thân thể hoặc là người khổng lồ. Người bình thường ngồi ở phía trên. Không chút nào bá khí cùng thần uy. Chỉ sẽ để cho người không thấy được ngươi. Trần Cẩn là nhìn lấy cánh cửa kia quạt chưa từng khởi động cửa không gian truyền tống. Loại vật này nàng chỉ nghe Phương Tu từng nói. Còn thật chỉ là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa nhìn thấy chính là như vậy nhiều quạt. Phương Tu là đem mấy cổ thi thể của thiên sứ. Đưa vào Sơn Hải giới. Đem rơi dưới đất hai cây tản ra nhàn nhạt thần lực trường kiếm. Một cái màu lửa đỏ thần cung cùng với một chiếc tinh xảo hoàng kim ly rượu. Đây là 4 vị thiên sứ để lại đồ. Bất quá đều là lục giai siêu phàm vật phẩm. Coi như là thất giai nhân vật thần thoại. Tuyệt đại đa số cũng không có một cái thất giai thần thoại vật phẩm. Giống như là tất cả thất giai phù thủy. Không nhất định cũng có chính mình phù không tháp Phương Tu vẫy tay. Đã nhìn thấy một cái to lồng chậm rãi xuất hiện tại bên trong thần điện. Là to đến thẳng le đầu lưỡi quạ đen. Giờ phút này nhìn thấy Phương Tu. Thoáng cái đụng vào to lồng màng ánh sáng bên trên. Gò má hướng ra ngoài. Một con mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tu. Thả ta đi ra ngoài. Thân là thần sứ giả tự ý rời vị trí. Tiêu cực biếng nhác. Để cho ngươi ăn một chịu đau khổ. Bất quá nếu như ngươi biết điều phối hợp ta, trả lời ta vấn đề, ta đưa ngươi thả ra cũng không phải là không thể. Phòng nhà Ross dâu rất muốn giận dữ hết, ta cũng không phải là ngươi thần sứ giả. Bất quá coi như đầu không lớn, suy nghĩ một chút, cũng biết chọc giận cái này không chút nào chủ thần uy nghiêm và khí độ gia hòa. Chính mình chỉ sợ cũng thật sự đến đóng ở nơi này trong lồng che cả đời. Phương Tu trực tiếp mở miệng hỏi, thần khí ngươi biết được bao nhiêu? Phong Nha nhìn một cái, đối với người chủ thần này thậm chí ngay cả thần khí là cái gì cũng không biết. Hoàn toàn sợ ngây người, cái tên này sẽ không phải là giả mạo chứ? Bất quá suy nghĩ một chút, cái này căn bản không khả năng, thời không ấn ký làm sao cũng giả mạo không được a. Phong Nha bị Phương Tu đóng lại lâu như vậy. Cũng không dám nói nhảm nữa ba hoa. Trực tiếp đem mình biết nói ra hết. Thần khí sở dĩ gọi là thần khí. Là bởi vì tại trên tay của thần. Mới là thần khí. Cho nên ngươi không phải là thần mà nói. Ngươi cầm lấy cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà thần một khi mất đi quyền bính. Hoặc là ngã xuống. Thần khí cũng lập tức sẽ rơi xuống phẩm cấp. Phong Nha suy tư một chút sau nói. Bất quá thần khí cùng thất giai thần thoại vật phẩm là bất đồng. Chúng nó cũng không phải là một kiện đồ vật. Phương Tu nhíu mày, cái này hắn cũng là lần đầu tiên biết. Bọn họ còn có khác nhau. Phong Nha nghe một chút Phương Tu quả nhiên không biết. Lập tức hắc hắc đắc ý nở nụ cười biểu diễn chính mình uyên bác kiến thức. Đương nhiên bất đồng, đồng hồ thanh quả ổ bên trong thì có không ít thần thoại vật phẩm. Thần thoại vật phẩm sức mạnh, khởi nguồn tự bản thân, nó chế tạo phải tiêu hao khó có thể tưởng tượng sức mạnh cùng tài nguyên. Thậm chí so với một người phàm nhân trở thành thần còn muốn khó khăn. bởi vì thần thoại vật phẩm, sức mạnh đến từ bản thân, mỗi một cái thần thoại vật phẩm hoặc là cùng thần thoại cấp bậc tồn tại hòa là một thể, hoặc là tự thân chính là một cái thần thoại sinh mạng. Mặc dù không nhất định mỗi cái đều có trí khôn, Phong Nha đi dạo, tản bộ từ, mổ một cái, lắm lời đặc tính lại phát tác, có người nói chuyện cùng nó trở nên đặc biệt cao hứng kích động, mà không để ý đến nó, liền đặc biệt khó chịu, nhưng là thần khí lại bất đồng, nó càng nhiều hơn chẳng qua là thần linh quyền bính gánh chịu đồ vật. Thần linh thần chức lạc ấn vật phẩm, tạo dựng liền dễ dàng hơn nhiều, nhưng là lực lượng của nó không phải là bắt nguồn ở thần khí bản thân, nhưng là chân chính sử dụng, trên lực lượng cơ vốn không có gì khác biệt. Phương Tu gật đầu một cái, Phương Tu ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Ross Zhou, quả nhiên, đem con này Phong Nha lưu lại là đúng, tuyệt đối không thể đưa nó thả chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.